Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 724, chương 725, Giang Nam thành phố điện ảnh hai kỳ mở ra. Tiên kiếm kỳ hiệp truyền, nhiệt bá, Giang Nam thành phố điện ảnh kỳ thứ hai cũng rốt cục mở ra. Kèm theo tiên kiếm nhiệt bá, Giang Nam thành phố điện ảnh hai kỳ thắng được cả nước nhiệt tình các du khách. Trong lúc nhất thời kín người hết chỗ, bên trong tiên hiệp phong cảnh cũng cho khán giả lưu lại ấn tượng khắc sâu. Tỉ như một cái to lớn quảng trường. Ở cái này quảng trường chính giữa có một cái cao cao đứng sừng sững đại kiếm, xuyên thẳng mây xanh, còn có một tòa tháp lâu, nguy nga đứng vững, còn có một tòa thành trì, nghe nói là tiên thành, tiên nhân thành trì. Nổi danh nhất cảnh điểm liền là tiên linh đảo, đỉnh đài lâu các điêu lan họa đống, trồng trọt đủ loại kỳ hoa dị thảo, non sông tươi đẹp, lâu dài có tràn đầy sương mù, thoạt nhìn giống như tiên cảnh, còn có một cái thật cao tháp cũng làm cho các du khách vì đó lưu luyến. Hướng dẫn du lịch giới thiệu, cái kia quảng trường liền là đạo tràng, liền là tu tiên giả tu luyện đạo pháp địa phương. Ở tiên kiếm kỳ hiệp truyền, bên trong, nơi này chính là Thục Sơn kiếm phái đệ tử nơi tu luyện. Mọi người ngay ở chỗ này luyện tập ngự kiếm phi hành. Các du khách giật mình, tòa này tháp lâu là cái gì? Thoạt nhìn có điểm quái gì? Hướng dẫn du lịch giới thiệu, đó là tòa yết tháp. Ở tiên kiếm kỳ hiệp truyền, đây là Thục Sơn kiếm phái dùng để giam giữ yêu ma quỷ quái địa phương. Cho nên các người thoạt nhìn cảm thấy có điểm lạ, là cố ý như vậy thiết kế. Thoạt nhìn yêu phong yêu khí, các du khách lại một lần nữa giật mình. Nơi này hẳn là tiên linh đảo a. Nhìn xem non sông tươi đẹp thật đẹp. Hướng dẫn du lịch giới thiệu, không sai, nơi này chính là tiên linh đảo. Cũng là chúng ta Giang Nam thành phố điện ảnh bên trong xinh đẹp nhất địa phương một trong. Một, cái du khách lắc đầu, ta cảm thấy cũng liền bình thường, so ra kém đào hoa đảo. Đào hoa đảo nơi đó có thể đẹp, hoa đào nở toàn đảo, thoạt nhìn phấn sán sán một mảnh, thật là đẹp không sao tả xiết. Hướng dẫn du lịch khẽ mỉm cười, đào hoa đảo tự nhiên đẹp, nơi này kỳ thực cũng không kém, biểu hiện bất đồng mà thôi. Tiên linh đảo, chủ yếu nặng ở một cái chữ tiên. Đây là đào hoa đảo so ra kém địa phương. Là như thế nào tiên pháp? Nơi này sớm trưa tối bất đồng thời gian đến quan sát, người sẽ phát hiện nơi này phơi bày cảnh trí phi thường bất đồng. Buổi sáng sương mù ai ai, tiên linh đảo ẩn tàng trong đó không thể gặp. Đến trưa dương quang phổ chiếu, sương mù tản ra, lại giống như tiên cung. Đến buổi tối, ánh tà chiếu xuống, nơi này nhiều hồng diễm diễm sắc thái. Tiên linh đảo giống như là tiên cảnh một dạng biến hóa khó lường. Tiên linh đảo mỹ cảnh nhanh chóng chinh phục du khách. Bên kia có tòa nhà tường cao, nơi đó là cái gì? Làm sao có nhiều người như vậy? Hướng dẫn du lịch khẽ mỉm cười, nơi đó là tiên thành, liền là tiên nhân thành trì, tiên nhân cư trú, buôn bán địa phương, tiên nhân còn buôn bán. Bọn hắn mua bán cái gì? Có người đưa ra nghi vấn, tỉ như rượu, trên trời tửu tiên nhân bị giáng chức vào thế gian, ở trong này mở một gian thiên tử phô, còn có bách hoa tiên tử, nàng ở trong này mở một gian mỹ trang đài, để toàn thiên hạ nữ tử đều trở nên mỹ lệ. Còn có chủ thần cũng hạ phàm, ở trong này mở long môn tửu điếm, cho mọi người làm ăn. Còn có nguyệt lão, ở trong này mở một gian lão phượng tường, chuyên môn cho hữu tình nam nữ dắt cầu thành lập quan hệ. Các du khách, ngoặc kép, Giang Nam thành phố điện ảnh trừ bỏ hai kỳ mở ra bên ngoài, còn xảy ra một kiện đại sự. Kia liền là Giang Bắc thị chính phủ lại phê một mảnh đất xuống tới cho Tinh Quang. Bọn hắn hy vọng Tinh Quang có thể khai phát khối đất này. xúc tiến địa phương kinh tế, giải quyết vào nghề cùng giúp đỡ người nghèo vấn đề. Đây là một cái đại hảo sự. Người khác cầu đều cầu không được đại hảo sự. Nếu như lúc trước không phải vị kia lão nhân nhìn thấy tinh quang thành tích cho khẳng định, nói không chừng đều bắt không được như vậy một mảnh đất đây. Lúc đầu dựa theo kế hoạch, đem nó tiếp tục khai phát thành thành phố điện ảnh thỏa đáng nhất, có thể trong nháy mắt giải quyết mấy vạn người vấn đề nghề nghiệp. Bất quá, Lâm Bắc Phàm có càng lớn kế hoạch. Chúng ta đem nó khai phát thành một cái giả lập võ hiệp thế giới căn cứ làm sao? Hắn ánh mắt tựa hồ đã xuyên thủng thời không, thấy được tương lai. Đi qua hơn một tháng nhiệt bá chiếu lên trên đầu lưỡi hoa quốc, cũng rốt cục truyền hình xong, tổng cộng mới 7 tập, một tuần lễ chiếu lên một tập, đương nhiên cuối cùng một tập chúng ta đồng ruộng kết thúc sau, khán giả lưu luyến không rời. Đầu lưỡi liền nhanh như vậy truyền hình xong, tổng cộng mới 7 tập, thật là ít, quả thật rất ít, nhưng là lại nhìn rất đẹp. Nghe nói tinh quang vì chế tác 7 tập này hao tốn hơn 8 tháng thời gian. Đối với tinh quang hiệu suất mà nói, đây là không dám tưởng tượng sự tình. Cùng tinh quang phim TV so ra, bộ này phim phóng sự có lương tâm nhiều, nhìn cực độ thoải mái dễ chịu. Chủ nếu là không có nhiều như vậy quảng cáo, truyền hình xong không có việc gì, còn có thể ôn lại. Nghe nói tinh quang tiếp xuống trong một tuần mỗi ngày buổi tối cùng một thời gian đều truyền ra. Đầu lưỡi, rốt cục có thể một lần nhìn đủ nghiện. Thật hy vọng season tiếp theo tranh thủ thời gian đến. Ngoặc kép, bộ này Mỹ thực phim phóng sự sáng tạo ra phim phóng sự người xem kỷ lục. Bình quân tỷ lệ người xem đạt đến 5.67%, cao nhất tỷ lệ người xem ở cuối cùng một tập đạt đến 7.77%. Thành tích này, ngay cả am hiểu làm phim phóng sự BBC đều gọi thẳng kỳ tích. Ở tống nghệ tiết mục phương diện, Sing China, trước mắt các đại đạo sư chiến đội đã thành lập, sắp mở ra tàn khốc tuyển bạt. Quý này Sing China xuất hiện rất nhiều thiên phú học viên, biểu hiện 10 phần chói sáng, tỷ lệ người xem kéo dài một mùa trước huy hoàng, một trận thịnh đại vượt qua năm party về sau, mọi người cùng nhau bước vào năm 2021. Ở năm mới thời khắc, Lâm Bắc Phàm lại bị Mã Đại Vân kéo đến cam túc một cái chim không thèm ị địa phương. Thật sự là một chim không thèm ị địa phương. Phóng nhãn nhìn sang, tất cả đều là vắng lặng sa mạc. Gió lạnh tuôn rơi thổi qua đến, còn cuốn lên một chút cát bụi, nhìn ra 10 phần làm cho người khó chịu. Mã Đại Vân mặc một bộ thật dày đại vũ nhung, đem đầu cùng chân đều bao lại, đứng ở lạnh lẽo hàn phong bên trong run lẩy bẩy. Sau đó, hâm mộ nhìn xem một bên chỉ mặc hai kiện quần áo phong độ nhanh nhẹn Lâm Bắc Phàm. Ngươi không lạnh, ta trẻ tuổi nóng tính, cảm giác vẫn được, Lâm Bắc Phàm thản nhiên nói. Hắn thân thể là thần thể, đã sớm nóng lạnh bất xâm, lạnh nóng không vào, ở trong không gian đều có thể sinh tồn. Nếu như không phải sợ bị người khác hiểu lầm, hắn còn muốn mặc ngắn tay qua tới. Tuổi trẻ thật tốt, nếu như ta giống ngươi cái tuổi này, nói không chừng mặc càng ít. Mã Đại Vân thở dài, Lâm Bắc Phàm khinh bỉ hắn, không hổ là lão Mã, khoác lác há mồm liền ra, không cần làm bản nháp, hiện tại trời đông giá rét, ngươi lôi kéo ta tới nơi này làm gì, không biết ta rất bận sao? Lâm Bắc Phàm hỏi. Lúc này đến phiên Mã Đại Vân khinh bỉ, ngươi có ý tứ nói câu nói này, hiện tại toàn thiên hạ người nào không biết, còn sống thanh nhàn nhất cũng chính là ngươi. Mỗi lần ta phát hồng bao, cái thứ nhất đoạt bao tiền lì xì đều là ngươi, hơn nữa bắt được vẫn là nhiều nhất. Khụ khụ, Lâm Bắc Phàm mặt không đổi sắc, có thể là nhà ta mèo đoạt. Ngươi cũng biết, mèo tốc độ tay tương đối nhanh. Mèo tương đương, mèo rắc đâu từ Lâm Bắc Phàm lồng ngực chui ra, mãnh liệt phản đối. hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.